Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 393. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 393 rốt cuộc thay đổi chủ ý, cho nên nha. Sợ chết liền chạy nhanh rút lui. Không sợ chết, liền có thể chờ một chút xem. Hoặc là dứt khoát không rút lui. Lũ lụt tới bò nóc nhà. Còn có thể bơi lội bảo mệnh. Ha ha ha, đúng. Tất cả mọi người không có ý thức được. Sắp đã đến, chính là mấy trăm năm khó gặp một lần đại hồng thủy. Chờ mưa to thanh ít đi một chút. Chu đại nhân lại kêu gọi. Mọi người đều nghe rõ. Trên đời này không có thuốc hối hận. Sinh mệnh cũng chỉ có một lần. Nếu chỉ là sợ rút lui phiền toái, mà đánh bạc chính mình cùng người nhà mệnh. Hảo hảo ngẫm lại, có đáng giá hay không? Lũ bất ngờ mãnh như hổ. Chân chính lũ bất ngờ bộc phát khi lại rút lui là không kịp. Liền tính các ngươi chính mình có thể may mắn thoát được một mạng. Các ngươi cha mẹ hài tử cũng chưa chắc có thể. Bởi vì các ngươi cố được một cái cố không được hai cái, nghe bản quan nói. Hiện tại liền chuẩn bị, còn có thể đem quý trọng đồ vật mang ở trên người. Lại có một bộ phận người, nghe vào Chu đại nhân nói, bắt đầu thu thập trong nhà quý trọng đồ vật. Cứ như vậy, Phong Lương huyện thành xe ngựa cung không đủ cầu. Thỉnh không đến xe ngựa người không có biện pháp, chỉ phải đánh ô che mưa nhìn vũ điểm nhỏ, chạy nhanh rút lui. 8 tháng sơ nhị sáng sớm, Chu đại nhân lại bò lên trên cao lầu kêu gọi. Tình huống đã vạn phần nguy cấp, Mai Giang Hà mực nước đã tới rồi đê đập bên trên, còn không có chuẩn bị rút lui chạy nhanh chuẩn bị. Các ngươi lo lắng dầm mưa rút lui, sẽ làm hài tử lão nhân chịu phong hàn. Từ An Đường lão bản Nhạc Linh Chi tiểu thư đã hứa hẹn, sở hữu bởi vì dầm mưa rút lui mà người bị bệnh, sở cần phí dụng toàn bộ từ An Đường ra. Nghe xong lời này, những cái đó không chuẩn bị rút lui người lại là nghị luận sôi nổi. Thiệt hay giả, nếu là thật sự, ta đây liền mang theo người nhà rút lui tính. Lâu, xem ngươi này tính tình, gió thổi hòa giống nhau. Này cũng không phải sinh không sinh bệnh vấn đề. Chủ yếu là lăn lộn tới lăn lộn đi quá phiền toái. Nhà của chúng ta thân thích, đều không ở an toàn địa phương. Chúng ta muốn rút lui nói, chỉ có thể đi Mai Thành. Đi Mai Thành làm sao bây giờ? Ăn trụ không tiêu tiền a, ta trong tay một phân tiền đều không có. Đúng vậy, như vậy nhiều người đều đi Mai Thành, Mai Thành khách điếm khẳng định không chúng ta phân. Đến lúc đó còn phải nghỉ ở vũ trong đất. Nói, chuyện này như thế nào dính dáng đến Từ An Đường lão bản? Lúc này Chu đại nhân lại kêu gọi, không dối gạt đại gia nói, cái này tình hình nguy hiểm là An Nhạc tiểu vương gia cố tranh đoán trước ra tới. Hắn lo lắng đại gia không muốn rút lui, đã cùng Nhạc Linh Chi tiểu thư cùng nhau làm hứa hẹn. Sở hữu bởi vì dầm mưa rút lui mà người bị bệnh, sở cần chữa bệnh phí dụng toàn bộ từ bọn họ ra. Trừ cái này ra, rút lui đến Mai Thành người, bọn họ có thể cung cấp miễn phí ăn trụ vấn đề, bảo đảm sẽ không làm đại gia đói bụng. Các ngươi chính mình ngẫm lại, quản như vậy nhiều người ăn cơm, này phải tốn phí bao nhiêu tiền? Nếu không phải thật sự nhìn ra có tình hình nguy hiểm, nếu không phải trạch tâm nhân hậu, bọn họ lại sao có thể lấy như vậy nhiều tiền tới trợ cấp đại gia? Chu đại nhân nói đến nơi đây, tất cả mọi người động dung, chạy nhanh thu thập đồ vật, chuẩn bị rút lui, nhìn đến từng đám rời đi người. Chu đại nhân cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cùng lúc đó, bọn nha dịch ở các thôn kêu cùng Chu đại nhân giống nhau như đúc nói. Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi chính miệng hướng bọn họ hứa hẹn. Đi Mai Thành, ăn trụ không cần lo lắng. Trụ địa phương khả năng sẽ thiếu chút nữa, nhưng tuyệt đối sẽ không bị đói bọn họ. Bọn họ nguyên bản phải làm lương thực sinh ý. Lương thực đã chân vài cái kho hàng, vừa lúc lấy ra tới cứu tế đại gia, một ít ngoan cố thôn dân, vốn dĩ không tính toán rút lui. Nghe được bọn họ nói, cũng rốt cuộc thay đổi chủ ý. Tấu chương xong. Quảng cáo, cách chương.